Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 540, ký ức phong ấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy canh giờ sau, Tiên Thủy trấn trạng vạng tối, mặt trời lặn lúc bên ngoài trấn hai dặm một cái cánh rừng bên dòng suối, bị Mặc tộc người xem như lâm thời điểm dừng chân. Mấy chục cái thiết huyết biên bức cũng đứng ở cách đó không xa từ mấy tên chăn nuôi nhân viên chăm sóc. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc một thân mồ hôi lạnh. Xem xét một chút phát hiện mình trên người đã đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, còn tựa như ngủ ở một cái trong chướng bồng. Canh giữ ở chính mình bên giường, là một cái hơn 40 tuổi thôn phụ, đang sắc mặt có chút tái nhợt đứng. Lúc này, tiểu thư, ngài tỉnh, thôn phụ cung kính hỏi, ngươi, là ai? Khúc Đàn Nhi không biết nàng, là ngươi cứu ta sao? Không, không phải, ta là Tiên Thủy trấn người, là mời đến chiếu cố ngài. Thôn phụ khẩn trương nói, đến thời điểm, nàng cũng không biết là cái này một loại đội hình, từng cái nam nhân đều một mặt sát khí, sụ mặt rất đáng sợ. Mời đến, Khúc Đàn Nhi ngồi dậy, vừa định xuống giường, nhưng đầu một trận huyền choáng, toàn thân bất lực lại nặng nặng mà ngã trở về, đâm đến tấm ván gỗ vang lên. Có thể là, nàng không có chút nào cảm thấy đau nhức. Bởi vì toàn bộ tinh thần đều đặt ở có một cái người trên thân. Không có chết, chính mình không có chết, nhưng không biết là vui hay buồn. Nếu như hắn không tại, như vậy, nàng sống sót còn có cái gì ý tứ? Không bằng chết càng tốt hơn. Tiểu thư, ngài không nên gấp. Trước uống ngụm nước, thôn phụ tranh thủ thời gian rót một ly nước ấm cho Khúc Đàn Nhi. Nhưng mà, nàng vừa phụ cận, Khúc Đàn Nhi một mặt vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, không phải tiếp nhận nàng trong tay một chén kia nước mà là khẩn trương hỏi. Ta nam nhân đâu? Hắn ở đâu? Khúc Đàn Nhi đôi môi đang run, bao quát nàng tâm, đều đang run rẩy. Không nói ra được sợ hãi, lo lắng, trả lời chính mình là hắn đã, ngài nam nhân, cái kia một cái, bên ngoài có rất nhiều, thôn phụ nghi hoặc, hắn bị thương áo trắng, lớn lên phi thường đẹp mắt. Đơn giản, lại nói vài câu miêu tả một chút Mặc Liên Thành hình dạng. Tiểu thư, ngài yên tâm, hắn không có chuyện a hát. Ta đi giúp ngài gọi hắn tiến đến, thôn phụ tranh thủ thời gian an ủi, lại đem trong tay nước trà cho nàng. Ngài uống trước chén nước, một hồi hắn liền sẽ tới. Khúc Đàn Nhi bị động mà tiếp nhận nước, trên mặt có chút ngốc trẻ. Thôn phụ ra ngoài, nàng đều không động, vừa mới nghe được cái gì. Nói hắn không có chuyện, không có chuyện, không có việc gì thực tốt. Cái này một khắc Khúc Đàn Nhi kích động đến nước mắt đều lưu đi ra. Loại này tâm tình, giống như sau khi chết lại phục sinh cảm giác. Không muốn lại trải qua một lần. Tuyệt đối không muốn, không bao lâu, lều vải lập tức tiến bước một cái nam tử, phiêu giật áo trắng, tóc dài bồng bềnh. Nghe nói ngươi tìm bản tòa, khụ, Khúc Đàn Nhi vừa thử uống một ngụm nước nhưng sặc đến, lại ngước mắt lúc sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí là phẫn nộ, cái này nói chuyện nam nhân giọng nói là phi thường lạ lẫm, nàng nói cho có một cái thôn phụ, là muốn tìm người là Mặc Liên Thành, là mình nam nhân, hắn vậy mà nói mình muốn thối hắn. Đang lúc nàng nghĩ lúc tức giận, lại ngước mắt nhìn một cái. Sau một khắc nàng ngơ ngẩn, ách tình huống như thế nào, người nào, Mặc Liên Thành huynh đệ, song bào thai sao, không đúng, nhưng kinh cái này một cái nhìn, lửa giận nhưng một ngạt xuống tới. Nguyên lai là hiểu lầm một hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiến đến là một cái tuấn mỹ tuyệt thế nam tử. Thật vô cùng tuấn mỹ, khó mà miêu tả nghiêng thành giống như Mặc Liên Thành. Nhưng hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, cách trương.